đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1415, Nhân Gian Loạn. 1, 2, sở dĩ lần nữa tới đến Thiên Khải Chi Trụ bên cạnh. Là bởi vì nhìn đến kia Lưu Ly Châu nở rộ quang mang. Đại Hàn chuyến đi, để Lục Châu hiểu đến từ Lưu Ly là Thiên Khải Chi Trụ phía trên một loại chiếu sáng công cụ. Dị thường chân quý, nếu có thập đại Thiên Khải Chi Trụ, kia liền hẳn là có 10 khỏa tương tự hạt châu. Lục Châu trong tay lớn nhất, đẳng cấp tối cao, hẳn là hạch tâm nhất đại uyên hiến Thiên Khải Chi Trụ. Thất tinh kiếm môn môn chủ Khâu Vấn Kiếm lấy được từ Lưu Ly cũng hẳn là hàng thật. Chỉ bất quá đụng đến, lão tổ tông tự nhiên kém 3 phần. Tần Nhân Việt ngẩng đầu nhìn xen vào mê vụ bên trong Thiên Khải Chi Trụ. Lẩm bẩm nói, không quản tới qua bao nhiêu lần, cái này Thiên Khải Chi Trụ, y nguyên để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lục Châu thở dài nói, thành như ngươi nói, có thể tạo ra như này cự trụ người, hẳn là một đại tiên hiền. Hắn chống đỡ thái hư, chống đỡ đại địa, cũng áp trụ nhân gian, thành tựu nhân thượng nhân. Tần Nhân Việt nghe đến cái hiểu cái không? Hỏi, Lục Huynh có ý tứ là, Lục Châu chỉ Thiên Khải Chi Trụ, không có vào hắc ám bên trong một bộ phận. Nói ra, không sai, thập đại Thiên Khải Chi Trụ chống đỡ, chính là thái hư. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân nhân lịch duyệt kiến thức, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng tại nhàm chán thời điểm, lật xem qua tương quan điển tịch, tìm kiếm qua đáp án, cũng không ít manh mối chỉ rõ. Thái hư liền tại chỗ bí ẩn, nhưng mà cũng giới hạn ở đây, cụ thể ở nơi nào, không có người biết. Tại quá khứ tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, thái hư từ Cửu Liên hoặc mời hoặc mang đi không ít chân nhân, thậm chí thánh nhân, nhưng mà không một người trở lại Cửu Liên. Ngẫu nhiên có thái hư bên trong người xuất hiện, chấp hành nhiệm vụ, lại luôn cao cao tại thượng. Cho dù là rất nhiều thái hư tu hành người cũng không biết rõ mình đích thật cắt phương vị. Hắn nhóm ra vào đều là dựa vào truyền tống, ngọc phù, thông đạo, chỗ bí ẩn thực tại quá lớn. Thân tại trong núi này, nghĩ muốn dòm ngó toàn cảnh, phi thường khó, như là thái hư thật tại Thiên Khải Chi Trụ phía trên. Kia, Lục Huynh ngươi sẽ không thật muốn đâm phá thiên a? Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn lấy giống là cực lớn ống khói giống như Thiên Khải Chi Trụ. Nói ra, đương nhiên phải đâm, nhưng mà, không phải hiện tại. Tần Nhân Việt lỏng thở ra một hơi. Lục Châu chỉ Thiên Khải nội bộ. Nói ra, vào xem. Tần Nhân Việt nói ra. Không, sẽ xảy ra chuyện. Thái hư đối Thiên Khải Chi Trụ quan sát rất nghiêm khắc. Nơi đây không có Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu. Cửu Trảo Hắc Ly lại chết rồi. Phỏng chừng hội phái mới cân bằng người trấn thủ ở đây. Ngươi tại địa phương này chờ đợi. Lão Phu đi một lát sẽ trở lại. Siêu, Lục Châu theo Thiên Khải Chi Trụ hướng lấy không trung lao đi. Cùng phía trước không giống là, mê vụ bên trong tràn ngập không xác định tính. Rất dễ dàng mất phương hướng. Dán vào Thiên Khải Chi Trụ, dù sao vẫn không hội đi nhầm. Lục Châu một đường bay nhanh, bay khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, cảm nhận được nguyên khí mỏng manh cùng áp lực bạo tăng. Trừ chân nhân, có thể dùng tiếp tục hướng bên trên, đồng dạng tu hành người, cũng chỉ có thể dừng bước như này. Lục Châu rất hiếu kỳ xem lấy Thiên Khải Chi Trụ, thái hư đem chính mình nhờ đến cái này cao. Hắn nhóm chỗ hoàn cảnh hội tốt sao? Lục Châu một bên suy tư một bên hướng bên trên. Hiện tại không quản nghĩ cái gì đều là đoán mò. Gặp Lam Hy Hòa chiến trận kia, thuyết minh thái hư hoàn cảnh, nhất định hơn xa Cửu Liên thế giới. Hô hô phong thanh thổi qua Lục Châu bên tai. Cũng may đại chân nhân cấp bậc hộ thể cương khí, có thể dùng ứng đối những này phong đao. Làm hắn đến chỗ cao nhất lúc, nguyên khí sắp khô kiệt. Không trung bên trong mang đến áp lực xuất hiện, như là không thể từ chung quanh điều động nguyên khí lời nói. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng đan điền khí hải bên trong chứa đựng nguyên khí. Hắn tiếp tục hướng lấy phía trên bay. Áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đến cùng là cái gì người có thể chú tạo kinh người như thế? Thiên Khải Chi Chủ dùng hắn đại chân nhân tu vi, lại cảm giác được lực áp bách mạnh như thế, không biết rõ duy trì liên tục bao lâu. Lục Châu Tuyển Trạch dừng ở không trung, chân không khu vực lại hướng lên, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh khu vực, không có mê vụ. Thiên Khải Chi Trụ lưu ly châu hào quang tỏa sáng, hắn chỉ có thể dùng trên địa cầu có nhận biết hình dung phía trên khu vực lại hướng lên cực kỳ nguy hiểm. Lục Châu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ. Mặc dù như thế, cái này đường kính mấy ngàn trượng Thiên Khải Chi Trụ lại giống là một tòa không nhìn thấy phần cuối thành tường, nằm ngang ở trước mặt. Lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy, oanh, trưởng ấn va chạm Thiên Khải Chi Trụ, lưu lại một đạo ấn ngân. Cũng không lâu lắm, ấn ngân biến mất, không có bất cứ động tĩnh gì. Càng lên cao vậy mà càng rắn chắc. Lục Châu thầm giật mình. Lục Châu đột nhiên sản sinh một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Như là Thiên Khải Chi Trụ đoạn, Thái Hư đúng hay không hội trở lại nhân gian? Cổ tịch trên có chút tiên hiền lưu lại tưởng niệm, vĩ đại các tổ tiên đều đang cầu khẩn lấy Thái Hư có thể tái hiện nhân gian. Hiện nay nhân gian đại loạn, kia đã từng đại biểu cho nhân loại thái bình thịnh thế Thái Hư lại nhân gian rời đi. Đến thiên thượng, là ném đi, vẫn là truy cầu. Lục Châu lại đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn, toàn bộ đánh trúng Thiên Khải Chi Trụ. Kết quả đồng dạng, vết tích cuối cùng đều biến mất. Siêu. Lục Châu giây lát ở giữa xuất hiện tại ngàn mét chân không khu vực bên trong. Bốn phương tám hướng áp lực đánh tới. Nhìn lấy Hạo Nguyệt Minh Châu, Lục Châu lấy ra Tử Lưu Ly, hướng về phía trước một đầy. Đi. Tử Lưu Ly quang mang hào phóng, nhỏ bé giống như mặt khác một vòng minh nguyệt, cùng chân không cùng mê vụ kẽ hở bên trong, vạch phá bầu trời, phảng phất liền mê vụ đồ biến sắc, hắc ám bị đuổi tản ra. Chỗ bí ẩn tái hiện quang minh. Lục Châu song trưởng một hợp, Phật Tổ Kim Thân, ông Kim Thân đem áp lực kháng trụ, tư tư rung động, hắn duy trì lơ lửng không động, chờ Tử Lưu Ly trở về. Phía dưới chờ Tần Nhân Việt, giống là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, đợi đã lâu không thấy Lục Châu trở về, liền tại bốn phía bay lượn, thời khắc mật thiết quan tâm động tĩnh chung quanh. Chợt có cường đại hung thú lướt qua, hắn liền trốn đi. Thái Hư, trước thánh điện phương, chúng tu hành người ngừng chân chờ đợi. Không biết rõ qua bao lâu, trong thánh điện truyền ra thanh âm, cửu trảo hắc ly sự tình, điều tra rõ ràng rồi. Vừa tu hành người khom người nói, đã phái đội tuần tra, lợi dụng băng long đi góc bên trong, theo sau lại đi Đại Hán, hiện tại còn chưa có trở lại. Thánh nữ đâu? Hy Hòa thánh nữ hẳn là tại đường bên trên. Vừa dứt lời, Lam Hy Hòa cùng thị nữ từ xa chỗ lướt đến. Chúng tu hành người lần lượt liếc mắt, lộ ra hâm mộ và ánh mắt kính sợ. Đám người tránh ra một lối. Lam Hy Hòa ánh mắt như nước, biểu tình như thường, nhìn về phía thánh điện phương hướng. Nói ra, Lam Hy Hòa gặp qua điện chủ. Miễn lễ, cửu trảo hắc ly sự tình. Ngay tại điều tra, hung thủ không rõ, Lam Hy Hòa nói rất trực tiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau, liền thánh nữ tự mình đi tới góc bên trong đều không có tra ra cái minh bạch. Bất quá, thánh điện điện chủ lại không có sinh khí, mà là nói ra, vậy liền tiếp tục tra đi. Lam Hy Hòa lại nói, ta còn có một chuyện không rõ. Mời nói, trọng minh điều lý nên nghe theo mệnh lệnh của ta. Vì cái gì hội cùng Dương Liên Sinh tự mình rời đi? Lam Hy Hòa nói ra, lời vừa nói ra, đám người càng thêm nghi hoặc, không biết rõ Lam Hy Hòa muốn nói gì. Chuyện này, Âu Dương Tiên Sinh đã tra rõ ràng, là Trọng Minh Điểu cùng Dương Liên Sinh, Nhạc Kỳ tự tiện rời đi. Hắn nhóm đã được đến vốn có trừng phạt, cùng kia hỏa thần lăng quang đồng quy vu tận. Lam Hy Hòa đại mi cau lại, kia lục các chủ đồ đệ vì sao sẽ xuất hiện tại Trọng Minh Sơn? Nếu như không có người dẫn đạo, lại thế nào khả năng hội ra trùng hợp như vậy sự tình? Lam Hy Hòa lại nói, Trọng Minh Điểu luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của ta, không hội vô duyên vô cớ rời đi. Ý của ngươi là, có người ở sau lưng thao túng chuyện này. Ta yêu cầu tra rõ. Lam Hy Hòa nói ra. Một tên tu hành người nói ra. Ngươi cái này không phải cùng Âu Dương lão tiên sinh cương lên sao? Lam Hy Hòa lắc đầu nói. Ta tán đồng Âu Dương tiên sinh điều tra kết quả. Ý của ta là, tra rõ điều động Trọng Minh điều người chủ sử sau màn. Kẻ cầm đầu, không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng lời nói năng có khí phách. Đám người không nói phản bác. Ta đồng ý thánh nữ thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Một cái lại một cái tu hành người giơ tay đồng ý. Hồi lâu, trong thánh điện truyền đến thanh âm. Liền theo thánh nữ ý tứ đi làm. Vâng, vừa dứt lời. Đám người hậu phương công chính thiên bình kẹt kẹt rung động một tiếng. Trên phạm vi lớn chập trùng. Bang, lại khôi phục thành nguyên trạng. Chúng tu hành người quay đầu lại. Ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Từ xưa đến nay, mất cân bằng hiện tượng đều là chậm chạp tiến hành. Duy trì liên tục thời gian dài dằng dặc. Cái này đột nhiên chập trùng. Mọi người kinh ngạc không thôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Công chính thiên bình hạ trận pháp. Xuất hiện dị động. Hẳn là có phá hư cân bằng nhân tố xuất hiện. Hô! Một đạo hắc bào hư ảnh xuất hiện tại mọi người phía trên. Đám người yên tĩnh trở lại. Kia hắc bào hư ảnh. Mỉm cười. Lên tiếng nói. Không bằng. Ta đi xem một chút. Thánh điện bên trong trầm mặc. Lão Khương. Lại chuyện nhỏ nhặt này. Liền để cho hắn nhóm đi làm đi. Điện bên trong truyền ra thanh âm. Hắc bào hư ảnh nói ra. Cũng tốt. Như là cần thiết. Ta hội đi. Hắc bào hư ảnh tiêu thất. Góc bên trong thiên khải chi trụ. Tại lúc này phát ra oanh thiên tiếng vang. Đại địa rung động. Thương khung nứt ra. Không gian phảng phất xé rách như vậy. Lơ lửng giữa không trung bên trong lục châu nhìn đến chân trời trung lưu tinh. Tử lưu ly. Bay trở về. Lục châu đại hỉ. Nói. Đến. Lòng bàn tay đón lấy. Kia lưu tinh xé rách không gian. Vạch phá trường không. Lại lần nữa trở lại lục châu trong lòng bàn tay. Đến không kịp đi cảm thụ biến hóa của nó. Chân trời tại lúc này mờ đi. Trở về đêm tối. Lục châu cấp tốc hạ xuống. Xuyên qua mê vụ. Xuyên qua trùng điệp phong trở cùng phong đao. Tần nhân Việt nghe đến chân trời truyền đến kinh lôi âm thanh. Ngẩng đầu nhìn quanh. Không biết qua bao lâu. Lục châu phá vỡ mê vụ. Sông phía trên. Cấp tốc rơi xuống. Như là thiên thần hàng lâm. Tần nhân Việt nói. Lục huynh, trở lại có tầm mắt, có không khí địa phương, lục châu như cá gặp nước, điều khiển thiên địa chi lực, thiên tướng lực lượng, đạo lực lượng, liên tục mấy cái lấp lóe rời đi, rơi tại thiên khải chi trụ dưới chân, góc bên trong triệt để rơi vào hắc ám, chỉ có bốn phương tám hướng mê vụ phía dưới truyền đến hào quang nhỏ yếu. Lục châu nói ra, hồi, được. Hai người cấp tốc hướng lấy phù văn thông đạo phương hướng lao đi. Ông thoáng qua tiêu thất. Ma thiên các. Đông các bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngu thượng nhung đứng tại đông các bên ngoài trên đá lớn. Nhìn không chuyển mắt xem lấy sư phụ sở tại ở lại chi chỗ. Hắn tâm sinh hiếu kỳ. Sư phụ thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Nhị tiên sinh. Đại sư huynh trở về. Phan Trọng nói ra. Biết rõ. Ngu thượng nhung biểu tình như thường. Đại sư huynh tâm tình thoạt nhìn không sai. Chấm ngoặc kép. Phan Trọng nói. Ngu thượng nhung muốn nói lại thôi. Chỉ là trầm thấp thở dài một tiếng. Thân như tơ liễu. Hướng lấy nơi xa bay đi. Bay hơn 10 mét. Quay đầu lại nói. Lão thất chết. Đối hắn đả kích lớn nhất. Sau này ở ngay trước mặt hắn. Đừng nhắc lại tư vô nhai ba chữ. Vâng. Kiếm cương đại phóng. Tại hậu sơn bên trong, đến về phi vũ, Phan Trọng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhị tiên sinh lại bắt đầu một cái người luyện kiếm. Chu Kỳ Phong từ xa chỗ đi tới. Thở dài một cái, ta đương nhiên minh bạch đạo lý này. Vừa dứt lời, Vu Chính Hải xuất hiện ở phía xa. Đại tiên sinh, hai người đồng thời khom người. Vu Chính Hải gật gật đầu nói ra. Lão nhị đâu? Một cái người tại hậu sơn luyện kiếm. Phan Trọng nói, Vu Chính Hải nói ra, lão thất chết, đối hắn đả kích không nhỏ a. Sau này ở ngay trước mặt hắn, đừng nhắc lại Tư Vô Nhai ba chữ. Vâng, hai người gật đầu, có thể là nghe lấy thế nào ngoan ngoãn. Vu Chính Hải thả người rời đi. Vô Tận Hải, hắc ám đáy biển thế giới, băng lãnh nước biển cùng vô tận hắc ám, là ở đây chủ nhạc dạo. Ngẫu nhiên có đáy biển hải thú xuyên tới xuyên lui, khứu giác bén nhạy hải thú ngửi được đáy biển mùi thơm, chậm rãi tụ khép lại, đàn thú nhóm thành đàn thành đội qua lại đáy biển tìm kiếm kia mùi thơm nguồn gốc. Bọn hắn nhìn đến đáy biển truyền đến yếu ớt quang hoa, từng cái nhào tới. Tại đáy biển, bọn hắn là nhân vật chính, không có thứ gì có thể ngăn cản bọn hắn. Ở đây không có nhân loại. Hải thú nhóm không ngừng mà xuống phía dưới xuyên toa. Kia phát sáng là một miệng mặc sắc quan tài. Những kia mùi thơm chính là từ quan tài bên trong không ngừng toát ra. Đói đói hải thú nhóm điên cuồng lên, bắt đầu hướng lấy kia quan tài không ngừng mà va chạm. Ầm, kia quan tài đường vân thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo cương ấn, đem những kia đến gần yếu tiểu hải thú nhóm đánh giết. Tiên huyết tại đáy biển tràn ngập, đại lượng cỡ nhỏ hải thú thi thể khắp bốn phía, nhân loại vĩnh viễn đều sẽ nhỏ nhìn đáy biển đáng sợ. Vu Chính Hải cũng là như thế, hắn tại phong ấn quan tài thời điểm, nhất định không nghĩ tới hội có nhiều như vậy hải thú tụ tập, đơn bầy cá, chính là trăm vạn cấp bậc, đáng sợ mà lại tham lam hung thú nhóm. Tại chính mình chủ tràng hạ, càng thêm không kiêng nể gì cả, che già măng mọc nhào về phía cỗ quan tài kia. Phanh phanh, đáy biển không ngừng vang lên tiếng va đập, gậy sắt có thể thành châm, giọt nước có thể xuyên thạch. Tại những này hải thú nhóm không ngừng cố gắng xuống, cỗ quan tài kia rốt cuộc xuất hiện một tia khe hở. Két, làm kia vết nứt xuất hiện thời điểm, đối mỹ thực khát vọng cùng với quan bên trong bộc lộ ra càng là mê người mùi thơm, làm cho tất cả hải thú mất đi lý trí, liền giống là tận thế cuồng hoan. Vô số hải thú nhóm nhào tới, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, dày đặc tiếng va đập, hải thú nhóm răng nanh lôi kéo âm thanh, không chênh lệch tiến công lấy cỗ quan tài kia. Điên cuồng hải thú nhóm vì mỹ vị thuộc về, thậm chí xuất hiện nội đấu. Mặt biển không ngừng mạo lấy bong bóng, cùng với tiên huyết, nước biển đã nhuộm đỏ đại lượng bầy cá thi thể theo mặt biển trôi nổi. Vạn trượng mặt biển bên trên đỏ thắm một mảnh, đáy biển thế giới tiếp tục lấy cướp đoạt cùng chiến tranh. Đáng tiếc không có người có thể mắt thấy cái này hùng vĩ một màn. Phanh phanh, phanh phanh phanh, hải thú nhóm điên cuồng đánh thẳng vào cỗ quan tài kia. Két, quan tài lại lần nữa nứt ra. Liền tại bọn hắn điên cuồng cướp đoạt thức ăn thời điểm, một đầu to lớn vô cùng hải thú giải khai đàn thú, oanh, đập đầu chết hơn vạn đầu hải thú. Oanh long, nước biển phóng lên tận trời, trình huyết thủy thiên mạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.